Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 435, những người này. Liền không thể yên tĩnh điểm. Đã có chỗ mặt mày, tựa như là trước đại tướng Long Nhĩ, Bạch Thủy. Nhưng mà, cái này hải binh câu nói tiếp theo, lại làm cho Akainu cùng đang ngồi các đại tướng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn nghe được cái gì? Chuyện này lại là Bạch Thủy làm. Làm sao có thể? Akainu trong đầu lập tức liền đụng tới cái từ ngữ này. Bạch Thủy hắn hiểu rất rõ. Đối hải quân như vậy thân mật một người làm sao lại làm loại chuyện này? Chờ một chút, ngươi nói là Bạch Thủy hắn đã tỉnh lại. Akainu đột nhiên phản ứng lại, con người hơi co lại, giật mình hỏi, đúng vậy, nguyên soái, ta có thể rất khẳng định cái kia chính là Long Nhĩ. Bạch Thủy, ta sẽ không nhận lầm, giám thị điện thoại trùng bên trong người liền là hắn. Hải binh rất trả lời khẳng định, làm sao có thể, các bác sĩ không phải nói hắn không sẽ tỉnh lại sao? Akainu càng thêm giật mình. A, Bạch Thủy rốt cục đã tỉnh lại sao? Như thế một tin tức tốt. Một bên Kizaru chép miệng một cái, hèn mọn trên khuôn mặt hiện lên một tia vẻ cao hứng. Vì cái gì lão phu cảm giác chuyện này có điểm gì là lạ đâu? Fujitora khẽ nhíu mày nói, ta nhớ được các bác sĩ đã từng nói, Bạch Thủy gần như không có khả năng tỉnh lại. Cho dù tỉnh lại nói cũng sẽ bán thân bất toại, thậm chí một thân có thể hết lực mất. Chẳng lẽ lại vận khí của hắn như vậy nghịch thiên, đều không có bị các bác sĩ nói trúng. Lúc này, một bên Onigumo chen vào nói tiến đến nói, bất kể như thế nào, việc này đã cùng hắn có quan hệ. Ở trước mặt hỏi một chút là hắn biết, hắn bây giờ ở nơi nào? Akainu không có ý định nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp hỏi Bạch Thủy thời khắc này chỗ trên mặt đất. Lúc này, hắn hẳn là tại trong bệnh viện. Hải binh trả lời đến. Bạch Thủy lộ tuyến rất rõ. Bởi vì Bạch Thủy ép dễ liền không có bất kỳ che giấu nào mình hành tung ý nghĩ. Quang minh chính đại đang giám thị điện thoại trùng phạm vi bên trong. Đi đến bệnh viện. Tại bệnh viện, ai thụ thương sao? Nghe vậy, Kizaru không khỏi nhướng mày. Nhiều hỏi một câu, tựa như là Aki thụ thương. Ta nhớ được giám sát điện thoại trùng bên trong hình ảnh biểu hiện. Aki cả người là máu hôn mê tại Bạch Thủy trong ngực. Cái này hải binh sau khi suy nghĩ một chút đáp, sự chú ý của hắn cơ hồ đều tập trung vào Bạch Thủy trên thân. Bạch Thủy trong ngực Aki ngược lại là bị hắn mang tính lựa chọn không để ý đến. Bất quá, Aki bộ dáng quá mức thảm liệt, cho nên hắn vẫn là có một chút ấn tượng. Cái gì? Nhưng nghe đến tin tức này về sau, Akainu, Kizaru hai người lại cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngược lại là đem cái này hải binh giật nảy mình. Hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua Akainu cái này nguyên soái cùng đại tướng Kizaru lộ ra như thế. Kinh hoàng biểu lộ tới. Chẳng lẽ những cái kia phụ trách công việc bảo vệ người cũng không biết Aki là Bạch Thủy vảy ngược? Sao? Làm sao lại để Aki thụ thương? Còn có, là ai lá gan lớn như vậy? Dám làm tổn thương Aki? Akainu sắc mặt cực độ không tốt nhìn chằm chằm cái này lính liên lạc. Ánh mắt như đau hỏi. Cái này, ta, Akainu cỡ nào cường đại tồn tại? Hắn chỗ phát ra khí thế như thế nào một cái hải quân tiểu binh có thể thừa nhận được? Cái này truyền tin tức hải binh lúc ấy liền bị hù nói không ra lời. Hai chân như run khang đồng dạng, run lẩy bẩy, nếu không phải hắn định lực đầy đủ, khả năng đã ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Đáng chết, những người này liền không thể yên tĩnh một chút sao? Biết rõ Bạch Thủy để ý nhất bạn gái của hắn. Vì cái gì còn hết lần này tới lần khác phát sinh chuyện như vậy? Akainu ngậm một cây thuốc phiện mặt mũi tràn đầy bất thiện nói. Khói mù lượn lờ, mơ hồ hắn cụ thể diện mạo, để hắn nhìn càng thêm dữ tợn. đem hai chuyện này ngay cả đến cùng một chỗ, hắn tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng cùng Bạch Thủy so ra, Akainu đương nhiên biết ai giá trị lớn hơn. Truy tra sự tình, hắn trong nháy mắt liền trong đầu bỏ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,